Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, ta nhận cắm. Cảm thụ trên tay mình to lớn cự lực, Bạch Ca nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một, nhận, thức, phun ra ba chữ này sau, hắn cũng không có bất kỳ chịu thua ý tứ. Trái lại là trong tay hàn khí lại tăng lên dữ dội một đoạn dài. Xung quanh chu vi mấy chục mét vuông bỗng nhiên giảm xuống 7-8 độ, hơi hơi nhược điểm dị năng giả cũng không nhịn được run lập cập. Xa xa cái khác mấy cái trường học học sinh cũng chú ý tới bên này dị thường. Từng cái đưa cổ dài hướng nơi này nhìn sang. Liền hy vọng song phương mau mau đánh tới đến. Lâm Diệu cảm thụ trong lòng bàn tay cuồn cuộn không dứt hàn khí, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này Bạch Ca cũng là cái ngoan nhân, dĩ nhiên trực tiếp dùng hàn khí ngừng lại đau đớn, đồng thời dùng ra toàn lực ý đồ để cho mình trước tiên chịu thua. Này được cho là được ăn cả ngã về không? Đáng tiếc chính là hắn này điểm hàn khí đối với hắn không có một chút nào uy hiếp. Nghĩ tới đây, trên tay hắn cường độ lại gia tăng một điểm, nụ cười trên mặt cũng biến thành chơi đùa vị lên. Bạch Ca nhìn thấy Lâm Diệu nụ cười hậu tâm bên trong hồi hộp một tiếng. Nói thầm một tiếng gay gâu, hắn không nghĩ tới hết toàn lực cũng không đối với Lâm Diệu sản sinh ảnh hưởng chút nào. Này không hợp lý a, làm sao bây giờ, nhường hắn chịu thua vậy tuyệt đối không thể, nhiều như vậy người nhìn. Hắn thân là thiên bảng thứ 7 không ném nổi người này. Nhưng trên tay cái kia dần dần tăng cường áp lực nhường sắc mặt hắn bắt đầu trắng bệch. Cũng không phải bởi vì đau, mà là sợ hãi đến. Hắn sợ sệt bị băng ở tay trực tiếp bị tạo thành băng bột phấn. Vậy hắn sau đó cái tay này coi như là phế bỏ. Liền ở trong lòng hắn xoắn suýt vạn phần thời điểm, sau lưng của hắn đột nhiên đứng ra một tên cao to nam sinh. Không nói hai lời bên trong tàn nhẫn mà hướng về Lâm Diệu thủ đoạn đập tới. Thấy cảnh này, Bạch Ca trong lòng cảm động lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng cũng coi như có cái có nhãn lực. Lâm Diệu đối với này lại không phản ứng gì. Phảng phất cái gì cũng không thấy giống như. Muốn chạm lão đại, ngươi hỏi qua ta không? Phía sau Ngụy Phong thấy này lệ quát một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước, dò ra một cái tay đỡ người kia. Đối phương thấy này, duỗi ra đến cái tay kia đột nhiên hóa thành một con sư trưởng. Tàn nhẫn mà hướng về Ngụy Phong tay tóm tới, cái kia mãnh liệt kinh khí ma sát không khí phát sinh nặng nề gió vang. Thiên bảng thứ 35, ám nghiêm sư Vương Ngô Liệt. Đội ngũ sau Vương Mộng Giao nhỏ giọng kinh hô, nghe được nàng Ngụy Phong không những cũng không lui lại, trái lại lộ ra một tia có chút dữ tợn ý cười. Cùng lúc đó, hắn hóa quyền vì là chảo hướng về cái kia sư trưởng tiến lên nghênh tiếp. Một tiếng nổ vang, chưa kịp mọi người phản ứng lại, Ngô Liệt rên lên một tiếng cả người về phía sau rút lui mười mấy bước. Bị mấy cái bạn học ngăn cản mới không có ngã nhào trên đất. Đứng vững thân thể, hắn trong mắt lóe ra hết sức vẻ khiếp sợ. Hắn nhưng là trong đội ngũ trừ Bạch Ca ở ngoài thứ hai cao thủ. Làm sao tùy tiện đến rồi cá nhân liền có thể đem hắn đẩy lùi. Này không khoa học, thấy động thủ, song phương lượng lớn dị năng giả bắt đầu theo biến thân. Không bao lâu liền dương cung bạt kiếm. Hơn trăm dị năng giả đối lập không khí ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở. Chỉ có đứng phía trước nhất Lâm Diệu cùng Bạch Ca hai người còn nắm thật chặt bắt tay. Phảng phất nhiều năm không thấy bằng hữu, cùng hoàn cảnh hoàn toàn không hợp, không cần thiết vì đánh nhau vì thể diện hủy diệt chính mình cả đời. Ngươi nói đúng hay không? Lâm Diệu nhìn Bạch Ca mặt mỉm cười. Có ý riêng. Bạch Ca nghe vậy thân thể cứng đờ, lúc này hắn lại nhìn Lâm Diệu ung dung dáng vẻ, làm sao không biết hắn hạ thủ lưu tình, dưới tình huống này kiên trì nữa chỉ có điều là tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây, hắn nặng nề hô thở ra một hơi, sau đó chậm rãi lỏng tay ra. Là ta quá tự đại, lần này ta nhận cắm. Nghe được hắn, phía sau một đám học sinh toàn bộ lộ ra khiếp sợ không thôi ánh mắt. Từ khi bọn họ nhận thức Bạch Ca sau, liền chưa từng thấy có người có thể nhường hắn cúi đầu. Dù cho là hiệu trưởng cùng lão sư cũng không được. Nhưng hôm nay hắn dĩ nhiên hướng về một lớp 10 tân sinh nói ra ta nhận cắm ba chữ này. Chuyện này quả thật lật đổ bọn họ đối với Bạch Ca nhận thức. Phía sau hắn nữ sinh kia nghe được Bạch Ca sau càng là không nhịn được che mặt mà khóc. Phảng phất niềm tin đổ nát giống như. Xin lỗi, học trưởng, là ta không thu thập tốt tư liệu, nhường học trưởng mất mặt. Có thể không phải là ngươi cho ta ra ý đồ xấu sao? Phi, Bạch Ca không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía những người khác. Đại gia làm cái gì vậy? Chúng ta chỉ là nhận thức dưới mà thôi. Lâm Diệu thấy này cũng khoát tay áo một cái. Phía sau các dị năng giả bắt đầu giải trừ biến thân. Cuối cùng phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhìn tình cảnh này, Bạch Ca trong lòng thở dài. Hắn có loại cảm giác, nếu như song phương thật đánh tới đến, 8-9 phần 10 thua hay là bọn hắn. Không nói thực lực, chỉ nói riêng đối phương loại kia dường như quân đội bình thường phối hợp tính liền không phải bọn. Họ có thể so sánh, này phối hợp tính liền mang ý nghĩa đối phương biết đánh nhau phối hợp. Mà bọn họ chỉ có thể từng người vì là chiến. Xa xa mấy cái cao trung thấy Bạch Ca dĩ nhiên chủ động thối lui. Ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên đến. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Cái này Lâm Diệu chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Sau đó cách bọn họ xa một chút. Đám người kia không dễ trêu. Mọi người nghị luận. Càng ngày càng nhiều xe buýt tiến vào căn cứ quân sự. Cũng không lâu lắm. 10 cao trung dị năng giả bọn học sinh liền tụ hội ở cùng nhau. Ở trên quảng trường vây quanh một vòng. Nếu đại gia đều đến đông đủ, vậy ta liền công bố dưới lần này cạnh tranh vòng thứ nhất quy tắc. Đầu tiên, quân đội chúng ta sẽ căn cứ các cao trung tình huống trước kia đánh một cơ sở phân. Thứ nhất hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung, 1.000 phân. Thứ hai hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung, 900 phân. Thứ ba hỏa tinh thành thị thứ ba cao trung, 100 phân. Thứ 10 hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung, 500 phân. Sau khi 4 ngày bên trong, đại gia có thể xung kích dị năng bảng. Mọi việc có người có thể ở trên địa bảng đi tới một tên, liền thêm 1 phân. Có thể ở thiên bảng đi tới một tên, liền thêm thập phần. Có thể ở thiên bảng 10 vị trí đầu đi tới một tên, thêm 100 điểm, như rơi xuống thứ tự, thì lại khấu trừ tương ứng điểm. Sau 4 ngày, tổng điểm xếp hạng thứ 3 người thăng cấp, còn lại cao trung toàn bộ đào thải. Nghe được quảng trường âm hưởng bên trong đột nhiên vang lên âm thanh. Hết thảy cao trung tất cả xôn xao. MMP, sớm biết không như vậy lao nhanh bảng. Không phải nói tốt sau 4 ngày mới bắt đầu sao? Chúng ta cao trung liền 3 cái dị năng bảng cường giả. Còn chơi đùa cái gì? Tắm rửa ngủ đi. Không nghĩ tới dị năng chiếm phân lượng lớn như vậy. Này không phải cho thứ nhất hỏa tinh thành thị những tên kia đưa phân sao? Bọn họ cơ sở phân cao nhất. Cao thủ nhiều nhất. Chuyện này làm sao so với? Ngoặc kép, Lâm Diệu phía sau. Một đám thứ 3 cao trung học sinh cũng oán giận không ngớt. Phi, chúng ta cơ sở phân chỉ có 100 điểm. Chính là, chúng ta có như thế kém sao? Ngươi đừng nói, chúng ta còn thật như vậy kém. Liền ngươi nói nhiều, ngoặc kép, dị năng chiếm phân lượng càng nặng, đối với chúng ta ưu thế càng lớn. Vì lẽ đó đại gia cũng không nên ôm oán. Này vòng thứ nhất đến nếu như không phải chúng ta, mà là thứ nhất cao trung. Sợ là cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghe được Lâm Diệu, mọi người yên tĩnh lại. Lão đại, chúng ta làm thế nào? Ngụy Phong nhìn chằm chằm cách đó không xa vừa ra tay Ngô Liệt. phảng phất nhìn chằm chằm một đống điểm, trong mắt tràn ngập không có ý tốt. Lâm Diệu nghe vậy không có vội vã trả lời, mà là suy tư chốc lát, mới nói, phía trước hai ngày các ngươi yên lặng xem biến đổi đi. Mặt sau hai ngày hướng bảng, hắn lời này không phải bắn tên không đích, này quy tắc xem ra tuy rằng dễ hiểu, nhưng trong đó cửa đạo rất nhiều. Nếu như vừa bắt đầu liền đem hết toàn lực hướng bảng, hai ngày thời gian, đủ những trường học khác người đem phía bên mình hết thảy dị năng giả nghiên cứu triệt đề. Đến thời điểm từng cái nhằm vào hạ xuống, cuối cùng chỉ là tương đương với làm không cố gắng. Bạch ca nghe được loại này quy tắc sau, theo bản năng mà nhìn về phía ở hắn bên trái cách đó không xa Lâm Diệu. Trong ánh mắt lập lòe không tên ánh sáng, hắn chỉ là địa bảng đệ 899A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.